Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 452, ngọt ngào. Khóc chuyện audio.com. Editor, Dương Dương, hiện tại là lúc nói cái này sao? Lâm Phong thật muốn kiểm tra xem trong đầu tiểu hắc đào rốt cuộc chứa cái gì. Phó cửu nơi nào quản người khác thấy cô thế nào? Cô đây là đang tiêu trừ sự xấu hổ trước kia của cô cùng đại thần. Tần Mặc nghe thiếu niên nói xong, cúi người dựa vào ghế, chân dài liền tùy ý vắt chéo lên nhau. Khi hắn nhìn về phía phó cửu, môi mỏng hướng về phía trước dơ dơ lên, cặp mắt kia có phảng phất ý cười lạnh lùng. Cười như này cũng không nên khẩn trương, bị camera chụp được chiếu tới trên màn hình lớn. Đó là khoảnh khắc kinh diễm tuấn mỹ. Phó cửu cảm thấy, cái dạng này của đại thần thật sự hẳn là nên bị dưỡng ở nhà. Bằng không nếu để anh tùy ý cười nói như vậy, khẳng định sẽ say chết rất nhiều người. Đáng tiếc, hiện tại tài lực con chưa đủ. Mặc dù là tài lực đủ rồi, cũng muốn tự hỏi rất nhiều vấn đề. Tỷ như đại thần có nguyện ý hay để cô dưỡng. Tần Mặc nhìn bộ dạng kia của thiếu niên, khóe miệng không chút để ý câu lên. Anh biết, hai chữ kia mới vừa nói xong, liền vươn tay xoa nhẹ mái đầu xù xù của thiếu niên kia một chút. Sườn mặt tuấn mỹ nói không nên lời, đánh không tồi, lại được khích lệ, phó cửu tỏ vẻ thật cao hứng. Vui vẻ nhất chính là chưa bị xấu hổ. Một màn này, ở hiện trường nhìn qua là thập phần đáng chú ý. Đặc biệt là ở trong mắt fan CP, quả thực cái này cùng phát đường không có gì khác nhau. Các người trước hết để tôi bình tĩnh, đại thần khi nào dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn người khác. Thời điểm khi đối mặt với hắc đào Z liền hóa thân thành bộ dạng hộ đệ cuồng ma. Đây lại là chuyện như thế nào? Tôi chỉ nghĩ nói, hai người kia lại cùng trong một khung hình. Thật soái ca, không coi ai ra gì phát đường. Tôi chỉ phục đại thần. Hai người kia xác thật rất soái làm người khó mà không để mắt tới. Mặc dù Tần Mặc chỉ đơn giản là đang ngồi, thiếu niên đứng ở trước mặt anh, liền có một loại hình ảnh và cảm giác nói không nên lời. Nếu phải hình dung để nói về hai người kia, vậy chỉ có bốn chữ, cảnh đẹp ý vui, chính là bởi vì bên này độ chú ý quá cao, cho nên ai cũng đều không có chú ý tới ở trên thính phòng. Nhiều thêm một mỹ nhân kia mặc một áo khoác dài, mặt đã bị cổ áo che khuất. Chính là từ kia lộ ra độ cung của cằm, không khó nhìn ra, đó là một khuôn mặt phi thường xinh đẹp, chẳng qua hiện tại mỹ nhân phi thường giật mình, thế cho nên bà không thể không đè thấp tiếng nói, hỏi giám đốc Lý đi theo phía sau bà một vấn đề. Kia là con trai tôi, thiếu gia nhà ông sao? Giám đốc Lý, không thể trách phu nhân hỏi tới loại này vấn đề. Thật sự là thiếu gia trước nay đều không có cùng ai như vậy. Thân mật quá, rất khó tưởng tượng có một ngày, một nam nhân luôn đạm mạc bình tĩnh kia, cũng sẽ sờ đầu người khác. Này, xác thật rất không giống, nguyên lai kia chính là hắc đào Z mỹ nhân tựa như mê muội. Cười cong mắt, thật là đẹp trai, một chút đều không thua con trai tôi, không hổ là đi cùng đại thần con trai tôi. Giám đốc Lý nghe vậy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Phu nhân, tôi cảm thấy chuyện người muốn thấy hắc đào Z này. Nhìn dáng vẻ cậu ấy dường như sắp rời khỏi. Không đợi giám đốc Lý nói xong, tiếng nói yêu nhã của mỹ nhân vang lên liền đánh gãy lời nói ông. Kỳ quái, thi đấu còn chưa có kết thúc. Cậu ấy là muốn đi đâu? Giám đốc Lý ngước mắt nhìn một chút. Thiếu chút nữa bắt gặp ánh mặt thiếu gia quét về phía này. Lập tức rũ xuống mắt, bất quá hắn cũng là chột dạ, thiếu gia chỉ là tùy tiện quét mắt một cái. Phỏng chừng là đi phương tiện, giám đốc Lý nói hàm xúc, mỹ nhân cười, như vậy sao, nói cách khác là có cơ hội ngẫu nhiên gặp được. Giám đốc Lý, cách chương.